Chương 405, thất bại nho nhỏ. Đột đột đột đột dậy đặc 12.7 hào đi ơ mở tờ súng máy bắn phá thanh âm, tại ồn ào trên chiến trường quanh quẩn, chợt liền bị đạn pháo tiếng nổ ép xuống, biến thành một đoạn không đáng chú ý phối nhạc. T-72 xe tăng phía trước, một cỗ thiêu đốt lên bọc thép điều tra xe hải cốt đang thiêu đốt, đạn dẫn đường xuyên qua chiếc này xe bọc thép thiêu đốt khói đặc, đánh vào trước mặt thôn trang nhỏ. Càng phía trước một chút địa phương, bộ binh chiến xa ngay tại một chút xíu chuyển xe lui lại, che chở lấy từ trong thôn trang rút lui lui ra ngoài hệ lạn hiệu binh sĩ. Để bọn hắn rời đi nơi này nhanh, chúng ta hai cánh sắp bị bao vây, một bên điều khiển lấy mình súng máy, Tony một bên lớn tiếng đối xa xa hệ lạn hiệu bộ binh quan chỉ huy hô lớn. Bọn hắn tại tiến công cái thôn này thời điểm bị đối phương mãnh liệt đánh trả, ác ma chó chính đang nỗ lực bọc đánh hai cánh của bọn họ, mà trong làng có một chi ác ma bộ đội ngay tại ngoan cường chống cự. Một cái hỏa cầu thuật đụng vào bộ binh chiến trước xe phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, vang lên một mảnh vỡ vụn hỏa diễm. Giống như là bạo liệt ra khói như hoa, sán lạn một nháy mắt liền từ từ tiêu tán. Bộ binh chiến xa ngay tại một chút xíu chậm rãi chuyển xe, sau đó tận khả năng đem mình dày nặng nhất chính diện bọc thép, nhắm ngay nguy hiểm nhất phương hướng. Gia tốc tiến lên phá tan trinh sát xe hải cốt đến toàn bộ bộ binh phía trước đi che đậy bảo vệ bọn họ rút lui một bên tiếp tục khai hỏa. Tony một bên ANLI cổ họng máy bộ đàm, mệnh làm chính mình lái xe tiến lên. T-72 xe tăng mạnh mẽ động lực trang bị bắt đầu gầm hét lên, sau đó toàn bộ xe tăng hướng về phía trước đông nhiên chạy một chút, trước mặt cản phiến bùn đụng vào bọc thép trinh sát xe hải cốt bên trên, lập tức bóp méo hình dạng. Bất quá, đối mặt không đến nặng 10 tấn trinh sát xe hải cốt, T-72 xe tăng động lực hay là vô cùng mạnh mẽ mà lại dư xài. Chỉ nghe được bịch một tiếng, bước lên khói đặc hải cốt liền bị T-72 xe tăng đụng phải một bên. Sau đó, xoay tròn bánh xích thổi bay biến hình tựa ở bánh xích trên cản phiến bùn, toàn bộ xe tăng liền tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Tony dò xét ra đầu của mình, nhìn thấy mình xe tăng vượt qua quân đội bạn binh sĩ tạo thành chiến tuyến, lập tức co lại về tới thân xe bên trong, tại vài giây đồng hồ sau nhấn xuống bom khói cái nút bắn. Lắp đặt tại T-72 xe tăng ụ súng hai bên bom khói lập tức bị phát bắn ra ngoài, tại xe tăng ngay phía trước nổ tung lên, tràn ngập ra một đoàn màu trắng sương mù. Cái này đoàn màu trắng sương mù một chút xíu tàn ra, che đậy kín Tony chỗ T-72 xe tăng, QNZ che lại trong làng ác ma ánh mắt. Rút lui thoát ly tiếp xúc ta đến hiểm hộ Tony lại một lần nữa thò đầu ra. Đối với mình xe tăng bên cạnh quân đội bạn binh sĩ gầm rú no y nằm dạp trên mặt đất không ngừng xạ kích khai hỏa súng máy tiểu tổ nghe được cái này tiếng la, lập tức xốc lên súng máy, quay người hướng về chạy tới. Phụ trách tiểm hộ súng máy tiểu tổ một cái ạ sột giữa tay, QNZ tại súng máy rời đi vài giây đồng hồ về sau, đứng lên lui về phía sau. Trải qua lâu như vậy chiến đấu, những binh lính này đã có thể thuần thục mà lại có trật tự trên chiến trường chấp hành các loại ra lệnh. Bọn hắn đều là trải qua chiến đấu lao binh, là hệ lạn hiệu trong quân đội cốt cán cùng hạch tâm. Siêu một cây to lớn tiêu thương xông qua hiểm hộ rút lui sương mù, đụng vào T-72 xe tăng bọc thép phía trước. Bởi vì có thể tin phòng ngự ma pháp bình chướng, cái này cây tiêu thương tại khoảng cách xe tăng bọc thép mấy cm địa phương bị ngăn cản xuống dưới, sau đó đạn bay đến giữa không trung. Chúng ta bị công kích, chúng ta bị công kích, Tony pháo trưởng đã mở ra tia hồng ngoại nhắm chuẩn hệ thống. Xuyên thấu qua sương mù nhìn xem trên chiến trường tình huống. Hắn cảm nhận được chấn động, lớn tiếng nhắc nhở xe của mình dài. Tony đương nhiên cũng biết bọn hắn bị công kích, loại kia rõ ràng chấn động đại biểu cho nguy hiểm, cho nên hắn trước tiên cũng làm ra phản ứng của mình, chuyển xe lái xe không có chút do dự nào, lập tức phủ lên ngược lại cản, T-72 xe tăng tại nguyên chỗ dừng lại 2 giây không đến thời gian, liền bắt đầu cấp tốc chuyển xe. Tại chuyển xe quá trình bên trong, đã thấy không rõ chiến trường tình huống Tony, nắm lấy máy bộ đàm tại kênh bên trong lớn tiếng chất vấn, ta ngay tại chuyển xe bộ binh rút lui hay chưa ta nhìn không thấy bọn hắn chính đang rút lui, người chuyển xe quá nhanh, các ngươi xe tăng đằng sau có người một nhà chú ý giảm tốc, bộ binh trong chiến xa xa trưởng, tại trong kênh nói chuyện nhắc nhở lấy Tony chú ý mình ngược lại tốc độ xe. Giảm bớt tốc độ chúng ta xe tăng đằng sau có người một nhà, Tony lập tức nhắc nhở lái xe chú ý tốc độ, chúng ta đang bị công kích, có tiêu thương công kích ta xe tăng, ta thấy được bọn hắn QNZ tại công kích chúng ta không chịu nổi phòng ngự ma pháp bình chướng mất hiệu lực. Bộ binh chiến xa xa trưởng trong giọng nói mang theo vẻ kinh hoàng, lớn tiếng gào lên. Ngươi tiếp tục rút lui, ta khai hỏa hiểm hộ ngươi, lựu đạn khai hỏa hướng trong làng đánh là được rồi, đừng ngừng. Tony nắm lấy máy bộ đàm, dùng ngôn ngữ cổ vũ bộ binh chiến xa xa trưởng, sau đó lớn tiếng mệnh làm chính mình pháo trưởng khai hỏa. Quanh 125 hào đi ở mở tờ xe tăng pháo, tại không đủ 300 gạo địa phương đánh ra một pháo, trực tiếp xuyên thấu qua sương mù, chúng đích cách đó không xa trong thôn trang một dãy kiến trúc. Lưu đạn đụng vào công trình kiến trúc bên trên, bạo tạc lập tức tung bay cái này công trình kiến trúc hai mặt phòng tường, nổ bay nửa cái nóc nhà. Cũng không biết phòng này bên trong đến tột cùng có người hay không, hoặc là nói có hay không ác ma. Tóm lại cái này một pháo quả thật làm cho ác ma chiếm cứ làng, bước lên một cô khói đen. Âm một viên vỏ đạn từ pháo đuôi rơi ra ngoài, ngã ở sắt thép làm trên sàn nhà. Trước đó có độc giả vạch T-72 xe tăng đạn pháo vỏ đạn là bên ngoài ném, sai lầm Long Linh nhận, bất quá vì trước sau nhất trí, liền tiếp tục viết bên trong vứt ra, cảm tạ vị độc giả này chỉ ra chỗ sai. Viên thứ hai lựu đạn bị tự động nhét vào máy móc đẩy vào hỏa pháo. Sau đó pháo then cài tự động khép kín, pháo trưởng trước mặt, lửa khống hệ thống trên cho thấy hỏa pháo chuẩn bị hoàn tất ký hiệu, pháo trưởng liền một chút không do dự chụp xuống khai hỏa cò súng. Lại một viên đạn pháo từ tráng kiện họng pháo bay ra, đằng sau là quần quận lấy khí lãng còn có ánh lửa. Cái này một viên đạn pháo trực tiếp đánh vào mặt khác một dãy kiến trúc bên trên, bạo tạc phá hủy cái này công trình kiến trúc, cũng làm cho ác ma chỗ thôn trang lại một lần nữa trở nên yên lặng. Ác ma bên kia, bị hai cái đạn pháo công kích, tổn thất nặng nề mà lại bị dâng lên cho bụi khói lửa che lại ánh mắt. Cho nên bọn hắn QNZ ngừng lại, từ bỏ tiếp tục công kích những này đã rút lui nhân loại bộ đội. Tony xe tăng một chút xíu chậm rãi lui lại, sau đó tại thối lui ra khỏi hơn 30 mét về sau, lại thả ra hai cái bom khói, che đậy càng một mảng lớn tầm mắt. Khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn ác ma bộ đội yên tĩnh trở lại. Tựa hồ cũng không có ý định lại cùng nhân loại bộ đội dây dưa. Chiến trường một chút xíu an tĩnh lại, tựa hồ đang nổi lên lấy cái gì đồng dạng. Quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau, gào thét lên đạn pháo rơi vào ác ma này chiếm cứ thôn trang bên trong. Bạo tạc một tiếng liên tiếp một tiếng, cuối cùng hôn thành một mảnh, để người căn bản là nghe không hiểu số lượng. Cửa thôn bên trái cái kia vừa mới bị T-72 xe tăng đánh ra lựu đạn phá hủy một nửa phòng ở. Tại bạo tạc bên trong run rẩy sụp đổ, triệt để biến thành một đống phế tích gạch ngói vụn. Mà cửa thôn bên phải đồng dạng bị Tony xe tăng đánh ra tới lựu đạn phá hủy một nửa cái kia hai tầng hào trạch, cũng bị từ trên trời giáng xuống đạn pháo trực tiếp trúng đích, nổ thành đầy đất gạch vỡ nát ngói. Nhân loại trận địa bên này, T-72 xe tăng lui trở về phản mặt phẳng nghiêng về sau, liền ngừng lại. Tony nhô ra nửa người, thấy được chật vật rút lui trở về bộ binh. Còn có chiếc kia bị đánh cho có chút chật vật, lại cuối cùng lui trở về bộ binh chiến xa. Chiếc này bộ binh trên chiến xa đờ ơ y là đối phương công kích vết tích, tại phòng ngự ma pháp bình chướng đã mất đi hiệu quả về sau. Chiếc này bộ binh chiến xa chí ít còn bị đánh hai lần rất nguy hiểm công kích. Hai cái tiêu thương đánh tới chiếc này bộ binh chiến xa trước bọc thép, ở phía trên lưu lại to bằng nắm đấm cái hố nhỏ. Có thể thấy được những này bay tới tiêu thương. Uy lực công kích kỳ thật vẫn là phi thường kinh người. Nhường một chút xe cứu thương đâu, mấy người lính ôm máu me khắp người chiến hữu của mình, lo lắng lớn tiếng la hét. Đám người nhường ra một cái thông đạo, những người này liền đem bị thương binh sĩ ôm đến một cỗ trước phát động cơ thương đắp lên, cột một bộ cáng cư ưu thương xe dịp bên trên. Y dì hộ binh tại trên cáng cứu thương liền bắt đầu xử lý cái này thương binh. Tony thấy rõ ràng, đối phương ngực trúng hai mũi tên. Cán tên còn cắm vào nơi đó, nhìn qua đều đau đớn vô cùng. Ác ma tên ma pháp tại khoảng cách này bên trên, đúng là cùng đạn đồng dạng chí mạng đồ vật. Chí ít, đối với phòng hộ trình độ không quá đủ bộ binh tới nói, là phi thường uy hiếp chí mạng. Truyền máu hắn đổ máu nhiều lắm, mũ sắt bên trên có rõ ràng hồng thập tự tiêu chí ý hề hộ binh, một bên giúp cái này thường binh cắt bỏ trên người chiến thuật sau lưng, vừa hướng mình đồng liêu hô. Một bên hô. Hắn một bên từ cổ của đối phương trên kéo ra chó bài, nhìn thoáng qua phía trên huyết tính tiêu chí, A hình máu không có ma pháp biến dị tình huống gặp quỷ ai tới giúp ta A-N-L-E điểm hắn đừng để thằng ngu này lộn xộn đồng bạn của hắn lập tức từ xe dịp đằng sau lôi kéo một cái bốn vòng xe kéo trong giường, chọn lựa một phần A hình máu huyết tương, treo ở xe dịp hai bên mối hàn một cái chuyên dụng treo truyền nước treo cán bên trên. Một bên khác, một cái chuyên môn phụ trách vết thương nhẹ y lìa hộ bình, đã giúp một cái cánh tay bị thương binh sĩ đánh tốt băng vải. Ngay tại túi đầu kiểm tra một cái khác bả vai bị thương binh sĩ, nhìn xem có thể hay không dùng băng gạc trước bảo hộ vết thương một chút. Không đến 800 mét bên ngoài thôn trang đang bị đại đường kính hỏa pháo pháo kích, những lính quân y lìa này cứu giúp thương binh thời điểm, trên đỉnh đầu liền là gào thét mà qua đại đường kính súng lựu đạn đạn tháo. Những này đạn pháo gào thét mà qua thời điểm, thanh âm ồn ào thậm chí ngay cả tiếng la đều nghe không rõ ràng. Mà những lính quân y lìa này nhóm ngay cả đầu đều không có nhấc một chút, chỉ là chuyên tâm xử lý trong tay công việc, nửa chút chần chờ đều không có. Ồn ào tiếng súng vang lên, tựa hồ hướng hai cánh bọc đánh ác ma chó, bắt gặp đuổi tới chiến trường hai cánh nhân loại bộ đội, song phương chính tại xảy ra ác chiến, làm cho cả hoàn cảnh trở nên càng thêm ồn ào. Tony tựa ở xe tăng bên trên, từ trong túi lật ra một cây rúm gió thuốc lá, điêu tại ngoài miệng. Biểu lộ thật thà nhìn phía xa kia khói đen quần quần thôn trang, không biết đang suy nghĩ gì.